Năm đó giáp sát động đế vương, chương 765, nhiệm vụ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu có phương án kế hoạch cụ thể không? Diệp Lăng Thiên hỏi. Có, phương án kế hoạch tôi đã đưa cho Lý Tổng, hơn nữa Lý Tổng cũng đã xét duyệt, chúng tôi cũng đã điều tra cẩn thận, tỉ mỉ về thị trường của những nơi này, cũng đã báo cáo về tính khả thi. Trần Quân nói. Diệp Lăng Thiên gật đầu, nói. Rất tốt, chúng ta không chỉ cần sự cẩn trọng, ổn định, đồng thời cũng cần có sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần mạo hiểm, nhất định phải làm được có sự phát triển trong sự ổn định, trong sự phát triển có sự ổn định, hai cái phải đi đôi với nhau, không thể thiếu cái nào. Vương Lực, anh nói về tình hình của công ty thực phẩm đi. Lý Vũ Hân lại nhìn Vương Lực nói, công ty thực phẩm tất cả đều thực hiện theo tiến độ, bây giờ phần nền móng đã hoàn thành, đang thi công phần chính, theo kế hoạch khoảng vào Tết Nguyên Tiêu chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả công trình của phần chính, cố gắng tranh thủ đầu năm sau hoàn thành tất cả thi công công trình. Cuối tháng 3 tháng 4 năm sau công ty có thể đi vào sản xuất. Kế hoạch của chúng tôi là cố gắng tranh thủ thời gian, vì vậy chúng tôi hy vọng Diệp Tổng có thể cung cấp cho chúng tôi một nơi làm việc trước, tạm thời chúng tôi tiến hành làm việc trước, chúng tôi có thể lập một đội tiến hành khảo sát, tổ chức, học tập công nghệ, quy trình sản xuất, trước tiên cũng phải cử nhân viên thị trường am hiểu thị trường để đả thông cửa ngõ, công việc tuyên truyền, quảng cáo của chúng tôi cũng có thể tiến hành trước, như vậy có thể đảm bảo sau khi chúng ta đi vào sản xuất có thể đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian nhanh nhất. Có thể, Chu Ngọc Lâm có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, tình hình phát triển của ba công ty của các cậu trước mắt tôi khá hài lòng, hy vọng các vị tiếp tục cố gắng. Lưu Thượng Vinh, ông nói cho tôi biết chuyện tập đoàn công ty xin xét duyệt chuẩn bị thế nào rồi. Bây giờ chuyện này đã qua hơn 3 tháng rồi, hạn thời gian tôi cho ông là trước cuối năm, thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Cuối cùng Diệp Lăng Thiên nhìn Lưu Thượng Vinh. Công việc chuẩn bị của giai đoạn trước chúng tôi đã hoàn thành xong từ lâu rồi, các mối quan hệ cũng giao thiệp xong rồi, hơn nữa thủ tục nên đi chúng tôi cũng đã đi xong rồi, bây giờ đã đến giai đoạn xét duyệt rồi, hiệu suất làm việc của chính phủ trừ trước đến nay vẫn như vậy, nhưng tôi có thể đảm bảo trong vòng một tháng sẽ có kết quả, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong vòng hai tháng có thể hoàn thành chứng nhận tư cách và xét duyệt, trong vòng hai tháng chuyện này có thể hoàn thành, nhưng, sau khi qua xét duyệt, có thể vẫn cần phải tôi và Lý Tổng tiến hành tổ chức lại công ty, đến lúc đó có thể cần Diệp Tổng đích thân đi đến phía chính quyền vài chuyến, chuyện này mới có thể hoàn thành, dù sao thứ liên quan quá nhiều, vì vậy rất phiền phức, nhưng tôi có thể đảm bảo trong vòng 2 tháng, nhiều nhất là 2 tháng rưỡi những chuyện này có thể hoàn thành. Lưu Thượng Vinh vội vàng nói, như này đi tôi cho ông thêm nửa tháng nữa, tôi cho ông 3 tháng, trước Tết Nguyên Đán chuyện bên phía ông nhất định phải làm xong toàn bộ, sau Tết Nguyên Đán, tập đoàn công ty nhất định phải treo biển, bây giờ hình thức quản lý như thế này không bình thường, ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả công việc. Cần công ty làm gì ông liên hệ với Lý Tổng, cách chương.